Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1237, Cửu Đại Thánh Quan. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng đi tạo hóa mộ khu vực trung tâm, hư không hoa sức dụ dỗ cũng tăng lên trên diện rộng. Cho nên, Tần Vũ ít ỏi muốn tận lực đi dẫn dụ người khác, chỉ cần đạp không đi liền đủ để đưa tới rất nhiều chư thiên thế giới yêu nghiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tần Vũ đã bắt đầu suy tư tranh đoạt tạo hóa mộ trung tâm tạo hóa cùng với rời đi cửu đại tiên vực công việc cho nên, hắn căn bản liền không chê nhiều, chỉ cần có người Tần Vũ cơ hồ ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đều bức bách bọn họ ký kết nhân quả khế ước. Có loại sát thiên trận pháp Tần Vũ cũng không cần động thủ, liền dễ như trở bàn tay lấy được nhân quả chi huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì đã bước vào tạo hóa mộ khu vực trung tâm bên ngoài, hư không loạn lưu đã cực đoan kinh khủng, coi như là chư thiên thế giới rất nhiều yêu nghiệt cũng không dám xông vào. Cho nên ký kết nhân quả khế ước sau, Tần Vũ liền để cho yêu nghiệt môn toàn bộ rời đi, để cho mỗi người bọn họ nghĩ biện pháp tiến vào tạo hóa mộ bên trong, trong này cũng không phải bao gồm Ninh Chí Viễn, Quý Vô Lượng đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến cuối cùng Tần Vũ chỉ đem đến loại sát thiên cùng loại 13 qua lại ở tạo hóa mộ khu vực trung tâm bên ngoài tiếp tục dẫn dụ người khác. Nửa năm sau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Tần Vũ ký kết nhân quả khế ước người đã chừng hơn 150 người. Nhưng Tần Vũ cũng không có thỏa mãn, mà là tiếp tục đi dẫn dụ nhiều người hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như là đã làm Tần Vũ sẽ không trông trước trông sau, ký kết càng nhiều người, đối với chính mình càng có lợi, ít nhất ở tạo hóa mộ là như thế. Ngày hôm đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm khu vực trung tâm bên ngoài tu sĩ đã không nhiều, Tần Vũ chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu lúc lại nghe được loại sát thiên đạo. Có thể hay không nói cho ta biết, vì sao ngươi có thể ở tạo hóa mộ vận dụng binh khí? Tần Vũ khẽ nhíu mày, cái vấn đề này hắn cũng nghĩ tới, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn suy đoán bởi vì chính mình vung nắp quan tài cũng không có kích thích ra nắp quan tài lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác nắp quan tài giống như một cái thạch đầu, một cái rất nặng thạch đầu cho nên, ở trình độ nào đó mà nói không thuộc về binh khí. Nghĩ tới nghĩ lui Tần Vũ cũng cảm thấy cái giải thích này hợp lý nhất nhưng Tần Vũ cũng sẽ không nói cho loại sát thiên, mà là nhàn nhạt nói. Không biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù ký kết nhân quả khế ước nửa năm qua này loại sát thiên cũng cực kỳ phối hợp chính mình, nhưng Tần Vũ như cũng có thể cảm nhận được loại sát thiên lệ khí. Chỉ sợ, một khi rời đi tạo hóa mộ, loại sát thiên tuyệt đối sẽ nghĩ đủ phương cách xóa bỏ chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng đã lâu trong thiên địa có cửu đại thánh quan, không biết ngươi binh khí trong tay là cái nào thánh quan nắp quan tài. Loại sát thiên tiếp tục hỏi. Nửa năm qua này, hắn từng cẩn thận hồi tưởng qua Tần Vũ nắp quan tài cuối cùng, cho ra Tần Vũ mặc dù có thể không nhìn hắn trận pháp chủ yếu là dựa vào nắp quan tài uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác kia nắp quan tài có thể không coi quy tắc cái này làm cho loại sát thiên vô cùng hiếu kỳ cho nên, nói xa nói gần, nghĩ ra được Tần Vũ nắp quan tài lai lịch. Cửu đại thánh quan, Tần Vũ kinh ngạc không nghĩ tới ở chư thiên thế giới lại còn có cửu đại thánh quan nói đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Tần Vũ biết loại sát thiên mục đích kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ, lãnh đạm nói. Nên ngươi biết ngươi tự nhiên biết, không nên ngươi biết ngươi tốt nhất không nên hỏi tới. Mà Tần Vũ nhưng trong lòng thì đang tính toán đến ngày sau đi tìm Hoàng Kim Nhiêu hỏi thăm một phen liên quan tới cửu đại thánh quan chuyện, nhìn một chút trong tay nắp quan tài đến cùng là lai lịch gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại sát thiên trên mặt bắp thịt co quắp qua nhiều năm như vậy, không có mấy người dám như vậy cùng hắn nói chuyện mắt nhìn Tần Vũ, đem nội tâm sát ý ngút trời hoàn mỹ che giấu, hắn lại nói. Có thể hay không cho chúng ta nhất diệp hư không hoa. Đến gần trung tâm, hư không loạn lưu chúng ta cũng không cách nào ngăn cản. Tần Vũ mắt nhìn loại sát thiên, đôi mắt sâu bên trong phất qua một vệt suy đoán, ngoài mặt bình thản, lạnh nhạt lắc đầu, đạo. Ta chỉ có nhất diệp còn lại ở ta được đến lúc liền bị người khác cướp lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại sát thiên khuôn mặt anh tuấn thượng bắp thịt co quắp, đôi mắt sâu bên trong lộ ra một phần thất vọng, những ngày qua hắn kiến thức Tần Vũ thủ đoạn, cho ra Tần Vũ tuyệt không phải hiền lành, hơn nữa, có quỷ dị kia tựa như nắp quan tài đồ vật ở tuyệt đối không thể sẽ khiến người khác cướp lấy. Tần Vũ không cho, loại sát thiên cũng chớ không có cách nào khác chỉ đành phải giữ yên lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, loại sát thiên không ở số nhiều hỏi, một đường không lời. Mà Tần Vũ cũng không có đắm chìm trong dẫn dụ người khác bên trong, phàm là gặp phải giới chi toái phiến cũng sẽ không buông qua, nhìn một chút có hay không có thể có được tạo hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, vô số năm qua, không biết bao nhiêu yêu nghiệt đến qua tạo hóa mộ, phần lớn giới chi toái phiến đều bị cướp hết sạch. Cũng may Tần Vũ càng nhiều là cảm ngộ thiên địa chi hồn, cho nên, cũng không chịu ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm đó, Tần Vũ ba người đã đến khu vực trung tâm trung bộ, nơi đây hư không loạn lưu đã có thể sử dụng kinh khủng để hình dung, mặc dù Tần Vũ có nhất diệp hư không hoa, nhưng như cũ cảm nhận được loạn lưu kinh khủng. Sợ rằng, coi như là hắc bào quy tắc cũng khó mà ở nơi này loạn lưu bên trong chi chống bao lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Mà loại sát thiên cùng loại 13 cũng đang khổ cực chống đỡ, cũng không lâu lắm liền muốn đi vào giới chi toái phiến đi ngồi tĩnh tọa khôi phục, nếu không, cũng khó mà chống đỡ được. Hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên một cổ cường đại hư không loạn lưu mãnh liệt tới, trực tiếp đem khổ chống đỡ loại sát thiên cùng loại 13 thổi bay, ít ỏi đến một hơi thở thời gian, liền biến mất ở vô biên vô hạn trong hư không. Tần Vũ ánh mắt híp lại, nhanh chóng vận hành man thiên thuật che giấu hư không xài hết mang, vô thanh vô tức hướng nhất phương bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn là Tần Vũ không có nghĩ qua nhanh như vậy đi sâu vào khu vực trung tâm trung bộ, dù sao, ở vòng ngoài tuyệt đối có thể thu càng nhiều tu sĩ nhân quả chi huyết. Nhưng con đường đi tới này, Tần Vũ mơ hồ cảm thấy loại sát thiên đang giấu giếm cái gì, nói cho đúng là hắn đang tìm kiếm cái gì, chỉ bất quá, ngại vì chính mình cũng không biểu hiện ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thêm nữa, liên tưởng đến ngay từ đầu chính mình giao ra nạp hư giới sau, loại sát thiên lại biết được chính mình cũng không đem toàn bộ nạp hư giới giao ra. Khi đó Tần Vũ trong lòng thì có hoài nghi, suy đoán loại sát thiên trên người có hay không có nào đó dọ thám biết bảo bối vật, liền như ngày đó bốn đại tinh thần đại đạo từ Bích Ngọc Tầm bảo thử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trước loại sát thiên hỏi muốn hư không hoa, để cho Tần Vũ liền một phần tâm, dứt khoát hướng trung bộ tiến tới, hắn đến muốn nhìn một chút loại sát thiên muốn làm gì. Khi chồng sát thiên cùng loại 13 bị loạn lưu quyển sau khi đi, Tần Vũ bắt đầu che giấu truy lùng đứng lên, có hư không hoa, vừa có man thiên thuật, ở nơi này mênh mông trong hư không đủ để tới mất tăm đi vô ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Tần Vũ liền tìm kiếm được loại sát thiên cùng loại 13 tung tích, ở mặc dù bọn họ mượn hư không loạn lưu ở cấp tốc di động, nhưng dù sao không có hư không hoa cho nên, căn bản không làm được Tần Vũ như vậy như cá gặp nước. Ở trên hư không loạn lưu bên trong gắng sức qua lại sau, loại sát thiên cùng loại 13 tiến vào một cái giới chi toái phiến bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ che giấu tại trong hư không cũng không tiến vào, mà là như người thợ săn che giấu tại trong hư không. Đợi 3 ngày sau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại sát thiên cùng loại 13 từ giới chi toái phiến bên trong bay ra, hai người tha cho ăn ý, chung nhau ngăn cản hư không loạn lưu ở khắp nơi du đãng, đang tìm kiếm cái gì, lại đang kiểm soát đến bốn phía. Cũng không biết là cái gì tạo hóa, lại để cho loại sát thiên cẩn thận như vậy. Che giấu trên không trung Tần Vũ trong lòng tự nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa tháng sau, loại sát thiên cùng loại 13 lại tiến vào một cái giới chi toái phiến trong, Tần Vũ như cũ bất động như sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Ở nơi này trong hư không chờ đợi gần sau 10 ngày, loại sát thiên cùng loại 13 lại từ giới chi toái phiến đi ra, mà là thẳng tắp hướng nhất phương cấp tốc bay đi, cuối cùng biến mất ở Tần Vũ trong tầm mắt. Từ Tần Vũ ánh mắt híp lại, nhìn hai người biến mất địa phương, trong lòng tính toán một phen, vẫn không có vội vã đuổi theo, mà là lặng lặng chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tháng sau, hai người còn chưa xuất hiện, Tần Vũ mới vô thanh vô tức lẻn vào hai người biến mất địa phương. Chướng nhãn trận pháp, lại hư không vô tận vải bố lót trong đưa chướng nhãn trận pháp, làm thật to lớn số lượng. Tần Vũ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt biến đổi, phía trước vốn là không có vật gì hư không lại hiện lên một viên sáng chói giới chi toái phiến, giống như viên minh châu khảm nạm ở trên hư không thượng. Quả nhiên có mờ ám, Tần Vũ hai mắt híp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.